lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cung người nói, bọn họ nói sẽ đem ngươi dẫn tới. Muốn chọc giận ta, ảnh hưởng ta, Tạ Niệm Khanh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Nói, trước ngươi gặp được thiên cung người, ngươi là làm sao chạy trốn? Lục Minh quan sát tỉ mỉ, phát hiện Tạ Niệm Khanh tu vi, so với lúc trước, tăng lên rất nhiều, đã đạt đến thần chủ thất trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này để thăng tốc độ, có thể nói nhanh kinh người. Kỳ thật, cái này cũng bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây, nhất định là phi thường thích hợp Tạ Niệm Khanh tu luyện. Mặt khác, Lục Minh hơn 800 năm này, tu vi cơ hồ không có làm sao tăng lên, liền tăng lên nhất trọng. Thời gian khác, đều dùng ở lĩnh hội bí thuật cùng chiến tự quyết phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tạ Niệm Khanh, ở trong này có thể không ngừng tăng lên, tăng thêm nàng có kiếp trước ký ức, còn có bản nguyên chủng tử. Tăng lên, tự nhiên nhanh, nhưng là, coi như Tạ Niệm Khanh tăng lên tới thần chủ thất trọng, cũng xa xa không phải thiên cung cao thủ đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cung lần này phái tới người, rất có thể đều là thần chủ cửu trọng hoặc là thần chủ đỉnh phong tồn tại. Tạ Niệm Khanh tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ, một khi gặp được, vô cùng nguy hiểm. Cho nên Lục Minh trước đó mới hết sức lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi hoàng tiền bối từng tại Vô Lượng Ma Uyên lưu lại một chút bố trí, ta liền là dựa vào phi hoàng tiền bối bố trí mới tránh thoát một kiếp, cuối cùng bỏ rơi thiên nhân tộc cao thủ. Nơi này cũng có phi hoàng tiền bối một cái bố trí, có cường đại sát trận cùng ẩn nặc trận pháp. Những ngày này, ta liền trốn ở chỗ này, thiên cung người cũng không có tìm được. Tạ Niệm Khanh giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai phi hoàng đã sớm lưu lại một tay. Lục Minh, bên ngoài có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thiên cung người từng kêu gào, nói diệt thiên quân chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh lại hỏi. Nàng một mực ở nơi này bế quan, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là như vậy, lập tức Lục Minh đem vũ trụ bên trong khoảng thời gian này phát sinh đại sự đơn giản nói một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Thế mà đã xảy ra dạng này sự tình? Tạ Niệm Khanh nghe được về sau, cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, tâm lý hết sức lo lắng. Diệt thiên quân trụ sở, nhiều nhất còn có thể chèo chống 300 năm. 300 năm về sau đây. Tạ Niệm Khanh cau mày, trầm mặc không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia phương hướng có cái gì? Vì sao ta cảm giác cái hướng kia có được kinh người ma khí, cùng sóng gợn mạnh mẽ? Cốt ma nhìn về phía vô lượng ma uyên chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, nơi đó là vô lượng ma bi vị trí, chính là vô lượng ma uyên hạch tâm. Nơi này vô lượng ma hồn vô cùng có khả năng cùng vô lượng ma bi có quan hệ. Bởi vì, càng đến gần vô lượng ma bi, vô lượng ma hồn lại càng cường đại, ẩn chứa ma khí lại càng tinh thuần, càng nồng đậm, hấp thu lên trợ giúp cũng to lớn nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô lượng ma bi, cốt ma ánh mắt lấp lóe, lộ ra nồng nặc hiếu kỳ. Nói, ta cảm giác bên kia có đại cơ duyên, cũng có thể nhường ngươi ta tu vi tiến nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh tò mò dò xét cốt ma. Hắn có thể ở cốt ma trên người cảm nhận được cường đại ma uy, biết rõ đây là một vị ma đạo cường nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, vô lượng ma bi chung quanh vô lượng ma hồn số lượng nhiều lắm, ta căn bản không thể tới gần, rất xa cũng sẽ bị số lớn vô lượng ma hồn bao phủ. Tạ Niệm Khanh thở dài nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta đi xem một chút, có lẽ ta có biện pháp đi qua, cốt ma nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh mắt sáng lên, sau đó gật đầu, vậy chúng ta xuất phát. Dù sao nơi đó tràn đầy vô lượng ma hồn, thiên cung người cũng sẽ không tới gần, cũng là không cần sợ bị bọn họ phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh nói. Nói xong, hắn đi đầu dẫn đường, hướng về vô lượng ma uyên chỗ sâu đi. Tạ Niệm Khanh ở vô lượng ma uyên đợi nhiều năm như vậy, đối vô lượng ma uyên địa hình đã sớm rất quen thuộc, mang theo Lục Minh bọn họ đông truyền tây truyền, không gần tránh được khai thiên cung người, cũng có thể tránh đi một chút vô lượng ma hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ không ngừng xâm nhập vô lượng ma uyên, trong nháy mắt liền qua 2 ngày, thật là mạnh chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt ma trong hốc mắt, hai đám lửa đang thiêu đốt, một bộ phi thường mong đợi bộ dáng. Bọn họ ẩn thân ở một mảnh rất cao nham thạch bên trên, hướng nơi xa nhìn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước địa thế rất phẳng bầy, ở trải phẳng trên mặt đất có một khối bia đá to lớn, thạch bi phi thường to lớn, tối thiểu đạt đến mấy vạn trượng, ở ma khí bên trong như ẩn như hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,